Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, chương 426, các phe tiếp viện. Festa mang một đám ma pháp sư tiến vào núi Yavis bên trong, để cho một số ma pháp sư phân tán ra tìm cửa ác ma. Hắn mang còn lại ma pháp sư chuẩn bị cùng cái đó ác ma chiến đấu. Cửa này ước tại Nót Đại Lục tồn vong, phải ngăn cản ác ma hạ xuống. Các ma pháp sư, bây giờ Nót Đại Lục đã đến thời khắc mấu chốt. Ác ma hạ xuống, tai nạn đến, chúng ta phải ngăn cản ác ma. Mọi người cùng nhau đánh lui ác ma, bảo vệ Nót Đại Lục. Festa giơ cao ma pháp trượng, thổi phồng trước hắn tâm trạng, mà chung quanh ma pháp sư cũng là bị điều động. Tâm trạng tăng cao đều ở đây hô to, đánh lui ác ma, bảo vệ Nót Đại Lục, đánh lui ác ma, bảo vệ Nót Đại Lục, đánh lui ác ma, bảo vệ Nót Đại Lục. Sau đó cái đó ác ma tựa hồ nghe được Festa đám người này thanh âm, hướng bọn họ liền bay tới. Festa thấy ác ma lại có thể hướng bọn họ bay tới, cũng là làm xong nghênh chiến chuẩn bị. Loài người hèn mọn, ta là Kika đại nhân, các ngươi phải thần phục với ta, ta sẽ ban cho các ngươi lực lượng. Cái này tự xưng là Kika ác ma giọng rất phách lối, hơn nữa rất cậy mạnh. Ngươi cái ác ma, chúng ta sẽ không khuất phục ngươi, rời đi Nót Đại Lục theo. Và cái thanh âm này vang lên, rất nhiều ma pháp sư cũng kháng nghị, nhưng là một khắc sau, cái đó Kika trực tiếp trong tay lưỡi liềm hướng các ma pháp sư liền công kích tới đây. Quơ lưỡi liềm muốn cắt đứt bọn họ, nhưng là Festa phản ứng rất nhanh. Quơ múa lên liền ma pháp trượng bố trí một cái ma lực bình phong che chở. Phanh một tiếng, ma lực bình phong che chở bị lưỡi liềm đánh trúng, lắc lư mấy cái, nhưng là cũng không có vỡ vụn. Bất quá Festa vậy không thế nào ung dung, bởi vì cái này ma lực bình phong che chở cơ hồ đã dùng hắn phần lớn ma lực. Hắn thở hào hển đối với tất cả ma pháp sư hô to, cùng nhau công kích lên a, đáng chết ác ma, không cho phép phá hoại gia viên chúng ta. Thượng đế à, người sẽ phải chịu chế tài. Từng đạo ma pháp đánh vào ác ma trên mình, nhưng là không chỗ dùng chút nào. Giống như là một con kiến ở một con voi lên tùy ý đi đi lại lại như nhau, không có chút nào tổn thương. Kika ngông cuồng cười, loài người ngu xuẩn, hèn mọn chủng tộc, sẽ để cho ta Kika đại nhân đưa các ngươi đi thiên đường đi. Kika quơ lưỡi liềm, cánh nhanh chóng vỗ hướng bọn họ liền công kích tới đây. Festa ma lực bình phong che chở không chống đỡ được bao lâu, nhưng là lúc này không thể để cho ma lực bình phong che chở biến mất, cho nên hắn trực tiếp lấy ra một cây kẹo que ăn ở trong miệng, nhân tiện uống một chai ma lực dược tề. Hắn mới cảm giác mình ma lực đầy đủ rất nhiều. Một cái ma pháp sư hướng Kika thích đặt một cái cấp 3 ma pháp, nhưng là không chỗ dùng chút nào, trực tiếp bị Kika lưỡi liềm cắt thành hai nửa. Chỉ chút này công kích, có thể sẽ không cho ta tạo thành tổn thương. Đi chết đi, lưỡi liềm trực tiếp cầm một cái ma pháp sư đánh chết. Sau đó lại hướng một cái khác ma pháp sư công đánh tới. Nhưng là còn lại ma pháp sư công kích mặc dù không việc gì quá lớn lực công kích, nhưng là luôn là bị quấy rầy, cũng là rất phiền. Kika nổi giận, bị những thứ này nhàm chán hạ các người bị chọc giận. Các người chọc giận ta. Kika trên người lượn quanh dậy rồi hắc khí, lưỡi liềm lên còn quấn màu đen chất khí, lộ vẻ được càng thêm đáng sợ. Ngay tại Festa bọn họ rơi vào tuyệt cảnh thời điểm, quen thuộc làm ăn truyền tới. Festa, ta tới giúp ngươi. Kester ở thời khắc mấu chốt kịp thời chạy tới. Cái này làm cho Festa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời đối với Khải Tư vậy đặc biệt cảm kích. Nhưng là ác ma Kika liền càng thêm nổi giận, trực tiếp quơ múa lưỡi liềm hướng Kester công đánh tới. Thấy Kika công kích tới đây, Keter và Bơn Quơ ma pháp trưởng cùng nhau thích đặt một cái ma lực bình phong che chở. Phanh một tiếng, ma lực bình phong che chở bị đánh trúng. Bình phong che chở lên xuất hiện nhỏ xíu vết rách. Keter thấy cái tình huống này, lập tức hô, mọi người rời đi nơi này. Phân tán công kích, còn lại ma pháp sư đều rối rít phân tán đến những địa phương khác. Bơn và Keter thoát khỏi ma lực bình phong che chở bảo vệ phạm vi. Giống như là tiếng thủy tinh bể như nhau. Bình phong che trở thành mảnh vỡ. Bơn quơ ma pháp trưởng. Trên bầu trời xuất hiện một cái ma pháp trận. Thánh quang mũi tên. Tiếp nhận quang minh chế tài đi. Vô số đạo có thánh khiết quang minh lực lượng hối tụ thành mũi. Tên hướng Ác Ma Kika liền bắn tới. Ác Ma Kika ngửi thấy làm hắn đáng ghét hơi thở. Chính là người trước mắt này thả ra. Ta ghét cái này hơi thở. Đi chết đi. Theo vô số đạo mũi tên ở Ác Ma Kika trên mình để lại đếm vết thương. Nhưng là lại không có tạo thành tổn thương quá lớn. Nhưng là Ác Ma Kika lửa giận đã hướng Bơn công đánh tới. Brigham quơ múa lên liền ma pháp trượng. Tụng niệm nổi lên một đoạn ma pháp thần chú. Sau đó trên mặt đất xuất hiện một cái ma pháp trượng. Xuất hiện bốn cái xiềng xích trói lại Ác Ma Kika một cái chân. Nhưng là điều này cũng vô ích, không tới một giây thời gian, liền bị tránh ra, Bơn lâm vào nguy cơ thời điểm, một cái màu trắng quang cầu hướng Ác Ma Kika bụng công đánh tới. Mặc dù nói Ác Ma Kika thân thể rất lớn, nhưng là hắn tốc độ cũng sẽ không rất nhanh, cho nên còn lại ma pháp sư phát huy tốc độ ưu thế bắt đầu quấy rầy Kika. Mới vừa rồi màu trắng hình cầu chính là Keter tiếp viện Bơn. Mà ở bọn họ và Ác Ma Kika thời điểm đại chiến. Hope và Smith Lâm đi tới ma pháp sư công hội bên này. Tìm được ở chỗ này ở lại giữ ma pháp sư biết bây giờ tình huống sau đó. Hope không nghĩ tới lại có người mở ra cửa Ác Ma. Không xong, hiện ở đó một Ác Ma khẳng định đang cùng Festa hội trưởng bọn họ đại chiến. Bây giờ Keter hội trưởng chắc đi, Smith Lâm ở một bên mặc dù không có nghe rõ đây là chuyện gì. Bất quá nếu là có người cao cố ý làm phá hoại. Như vậy thì đừng trách bản điếm trưởng bất cận nhân tình. Hope, chúng ta bây giờ đi núi Yavis tìm được cái đó cửa ác ma thừa dịp những thứ khác ác ma còn không có. Lúc đi ra phá hủy, Hope gật đầu một cái trừ ma pháp sư công hội. Hai người nhìn một chút to lớn kia ác ma, còn có cái đó hắc động, trực tiếp dùng tăng tốc độ ma pháp hướng núi Yavis liền chạy tới. Lúc này long tộc, tộc người sói, huyết tộc, ám tinh linh, lính đánh thuê công hội cũng phái ra mạnh nhất chiến lực đi đánh lui ác ma. Mà lúc này ở ám thần điện bên trong Son thấy trên bầu trời thân thể to lớn ác ma sau cũng là bị sợ. Không nhẹ. Hắn không nghĩ tới Gareth lại có thể làm ra muốn hủy diệt Nót Đại Lục sự việc. Sớm biết hắn cũng không cho Gareth tìm hắc diệu tinh thạch. Bây giờ nói gì cũng đã chậm. Đáng chết Gareth ngươi cho ta chờ. Ta không thể ở chỗ này đợi. Phải đi tiếp viện những ma pháp sư kia. Nót Đại Lục nếu như không có. Ám thần điện còn có giá trị gì. Cho nên hắn trực tiếp triệu tập tối tăm người của thần điện nhân. Viên tiếp viện các ma pháp sư, chung nhau tiến thối, bây giờ lúc này phải cầm ác ma đánh chết, nếu không Nót Đại Lục liền nguy hiểm. Tuy nói đối với những cái kia cứng ngắc nhiều ma pháp sư rất khó chịu, nhưng bây giờ hắn cũng chỉ có thể đi chi viện. Ngay tại các phe đội ngũ hướng Ác Ma Kika và các ma pháp sư đại chiến núi Yavis chạy tới thời điểm, từ hắc động bên trong lại xuất hiện mấy chục con tiểu ác ma. Mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng là vậy rất cường đại. Hướng bốn phía kiến trúc liền bay đi, mà Hope và Smith Lâm đang cùng những cái kia tiểu ác ma gặp nhau. Còn lại các thế lực lớn và bộ lạc người cũng đang chạy tới tiếp viện. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https.